Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 565: Tìm kiếm sầm thư âm hồn phách. Hai ngày sau, Lâm Cô đã khẳng định Máu Kỵ đích thực có năng lực biết trước vết nứt không gian. Cứ việc nàng sớm đã chuẩn bị xong bồi Máu Kỵ tới đây bất kể sinh tử, nhưng có thể không chết nàng tự nhiên cũng nghĩ là còn sống. Máu Kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh, tăng thêm hắn phong độn thuật chính là tiểu thành. Ngày thứ ba mới đi qua, hắn liền mang Lâm Cô đứng tại một cái mảnh mình mông màu xám ao. Trong đó là từng mảnh nhộn nhạo khí tức, liền có gợn sóng nước đồng dạng. Nhưng Máu Kỵ rõ ràng cái này căn bản không phải là nước. Trong loại khí tức này ẩn chứa âm khí lồng lặc, là một loại đồ vật Máu Kỵ căn bản không có thể cách nào nhào bắt được. Trừ cái đó ra, tiên linh khí giống nhau là lồng đậm vô cùng. Máu Kỵ hoài nghi nơi này tiên khí so với tiên linh khí trong tiên luyện trì của Đan Đạo Tiên Minh, Tiềm Giác Tiên Khư phân bộ còn muốn nồng đậm hơn. Chỉ là nơi này tiên linh khí cùng với âm khí lồng lặc xung hợp cùng nhau căn bản không thích hợp để tu luyện. Bởi vì cái loại dung hợp lồng động âm khí tiên tụy trì này, Máu Kỵ ngược lại tin tưởng ngừng hồn tiên quỳnh trì. Ở chỗ này tu sĩ thần hồn khôi phục thành Lâm Cô có hay không muốn tìm kiếm hồn phách nhục thân lấy ra, sau đó tại trong ngưng hồn tiên quỳnh trì thôi phát minh tâm thần hoa mà Quốc Kỵ hỏi. Lâm Cô ngưng trọng nói, nếu là như vậy, vậy liền triệt để xong. Minh tâm thần hoa đối với bất luận tàn phá hồn phách nào đều là vô thượng chí bảo. Hết thảy tu sĩ tại luân hồi trước đó, thần hồn sẽ giữ lại thuộc về mình ký ức, cho nên người chỉ cần thôi phát minh tâm thần hoa sẽ hấp dẫn vô số thần hồn chen chúc mà tới. Cuối cùng xem như người muốn tìm hồn phách ở trong đó sẽ bị hồn phách còn lại xé rách. Máu Quốc Kỵ trong lòng ngẫm nhiên, hắn có chút may mắn. Chính là mình may mắn đáp ứng Lâm Cô yêu cầu, bằng không mà nói chính hắn tìm tòi thật có vấn đề. Không đợi Máu Quốc Kỵ hỏi thăm, Lâm Cô lần nữa nói, Mạc đại ca, người trước tiên đem nhục thân muốn tìm kiếm hồn phách lấy ra, sau đó đem mình tầm thần hoa thông qua nhục thân luyện hóa về sau tạm vào trong ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lời như vậy, minh tâm thần hoa ký tức chỉ có bộ thân thể này hồn phách có thể cảm ứng được, sau đó nhanh chóng di động đến. Cuối cùng được sự giúp đỡ của minh tâm thần hoa cùng nhục thân dung hợp, Lâm Cô, người nói cho ta biết ta phải làm thế nào? Máu Kỵ ngưng trọng dò hỏi. Lâm Cô nhìn xem vô biên vô tận ngừng hồn tiên quỳnh trì thở dài. Bởi vì minh tâm thần hoa loại tiên linh thảo này quá mức chân quý, có thể được đến một gốc đều là rất khó, cho nên cây minh tâm thần hoa này phải dùng đến trên vết thương. Tại kích phát linh tâm thần hoa khí tức về sau, ngươi cần dùng thần niệm khống chế minh tâm thần hoa khí tức bốn phía du tẩu. Lời như vậy có thể gia tăng tỷ lệ thất lạc hồn phách cảm ứng được chính mình nhục thân. Đây cũng là vì cái gì nói minh tâm thần hoa càng nhiều, tu sĩ nhục thân tìm kiếm về chính mình thần phách cơ hội càng lớn. Bởi vì minh tâm thần hoa càng nhiều, có thể tản ra phạm vi càng lớn. Lời như vậy, cơ hội hồn phách lưu lạc tại âm minh giới cảm ứng chính mình nhục thân, tu sĩ tu vị càng cao, xác suất thành công càng lớn. Bởi vì hắn có thể trong phạm vi rộng lớn khống chế minh tâm thần hoa lưu động. Mặc dù Máu Kỵ có 81 gốc minh tâm thần hoa, nhưng hắn nhìn xem vô biên vô tận ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng hít một hơi lãnh khí. Ngưng hồn tiên quỳnh trì lớn như thế, xem như là 800 gốc cũng là vô pháp khống chế. Lâm Cô nhìn xa Máu Kỵ tâm tư tranh thủ thời gian giải thích, Mạc đại ca không phải là muốn đem minh tâm thần hoa khí thức tản ra toàn bộ ngưng hồn tiên quỳnh trì. Bảy đại tiên vực kỳ thật đều là phạm vi hạn chế, bằng hữu của người nơi nào vẫn lạc, vậy liền vọng xuống vùng đó dẫn đạo minh tâm thần hoa. Bằng không mà nói, xem như người lại có nhiều minh tâm thần hoa cũng là vô pháp thành công. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, ta là Vĩnh Anh tiên vực phi thăng, bằng hữu của ta là tu chân giới dưới Vĩnh Anh vực vẫn lạc. Lâm Cô cầm ra một cái ngọc giản đưa cho Mã Quốc Kỵ, Mạc đại ca, nơi này có ngưng hồn tiên quỳnh trì tiên vực bản đồ phân bố, Vĩnh Anh tiên vực ở trong đó, diện tích lớn ước phạm vi ngàn dặm tả hữu. Máu Kỵ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, phạm vi ngàn dặm hắn thần niệm vẫn có thể khống chế. Đáng tiếc ngọc của ta tương đối là đơn giản, nếu là kỹ lưỡng hơn ngưng hồn tiên quỳnh trì bản đồ phân bố có thể cho người biết chỗ tu chân giới phân bố, vậy thành công cơ hội càng lớn. Lâm Cô thở dài, Bác Quốc Kỵ không có dấu diếm. Lâm Cô, ta có được đến 7-8 chục gốc Minh Tâm Thần Hoa, khống chế ngàn dặm phạm vi hẳn không vấn đề. Huống hồ vòng xuống phạm vi quá nhỏ cũng không nhất định thành công. Dù sao tàn hồn tại âm minh giới cũng là biết di động. À, Lâm Cô bị Bác Quốc Kỵ lời nói kinh ngạc đến ngây người. 7-8 chục gốc Minh Tâm Thần Hoa, đây là bao lớn một cái tài phú. Liền xem như lúc trước Lục Luân Tiên Vực Thiên Đế Cái Ngao vì con gái hắn Cái Phi Yến tìm kiếm thần hồn tản mát tại âm minh giới cũng chỉ dùng 2 gốc Minh Tâm Thần Hoa. Rất nhanh Lâm Cô kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, Mạc đại ca, nếu như người thực sự có thể đạt được nhiều Minh Tâm Thần Hoa như vậy, vậy chỉ cần bằng hữu của người hồn phách không có triệt để tiêu tán, cơ hồ 80% có thể cứu sống trở về làng. Mã Quốc Kỵ gật đầu, hắn thần niệm đã tìm được Vĩnh Anh Tiên Vực một chỗ phiến khu vực, hoàn toàn chính xác cùng Lâm Cô nói không sai biệt, phương viên ước chừng khoảng ngàn dặm tà hữu. Mã Quốc Kỵ rơi vào hư không chính giữa phiến khu vực này, đưa tay bố trí một cái hư không huyền phù trận, đem sầm thứ âm từ trong bất hổ giới đưa ra đến, để tại trên hư không trận lơ lửng phía trên ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Trong ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì nhàn nhạt âm khí cùng tiên linh khí dập sơn, rất nhanh cùng sầm thứ âm tạo thành một cái tia mơ hồ liên hệ. Lâm Cô vừa thấy sầm thứ âm liền thầm khen một tiếng, nữ tử thật xinh đẹp. Nói thật là Ma Nguyệt Tiên Môn tinh cấp thiên tài, Lâm Cô chính mình là một cái nữ tử tuyệt sắc, nàng càng thấy qua vô số cô gái đẹp, có thể cùng sầm thứ âm xinh đẹp như vậy, nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua mấy cái. Cứ việc sầm thứ âm không có hồn phách, thế nhưng sầm thứ âm tu vị nàng có thể nhìn ra hẳn là rất thấp. Loại tu vị này không có hồn phách đều mang đến một loại đặc biệt tiên vận khí tức, một khi lữ nhân trước mắt này phi thẳng tới tiên giới chân nguyên tiên hóa sẽ là như thế nào hấp dẫn người. Mạc đại ca, làng còn giống như vậy lồng lặc sinh cơ khí tức. Lâm Cô lập tức phát hiện sầm thư âm khác biệt, bình thường tu sĩ vẫn lạc về sau ngay khi hồn phách không còn, sinh cơ khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà trên thân sầm thư âm chẳng những có sinh cơ khí tức còn rất đậm. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, ta là một cái đan sư, luyện chế rất nhiều sinh cơ đan đặt trên người làng, hẳn là nguyên nhân này tạo thành. Câu nói này của Mã Quốc Kỵ với Lâm Cô là nói láo, trên thực tế hắn đem tự hồ lô để tại bên người sầm thư âm bên trong đó, thế nhưng là hồng mông sinh tức, đối mặt với các loại sinh tức này, dù sầm thư âm không có hồn phách vẫn là sinh cơ giạt rào. Hồng mông sinh tức Lâm Cô có hay không biết đều là không quan hệ, huống chi thứ này quan hệ tới Mạc Quốc Kỵ mạng nhỏ. Mạc đại ca, nàng thật xinh đẹp. Lâm Cô không có suy nghĩ nhiều, nàng biết Mạc Quốc Kỵ là một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Ngũ phẩm tôn cấp đan vương làm những thứ này tựa hồ không phải việc gì khó, làng càng là để ý sầm thư âm mỹ lệ. Khó trách Mạc đại ca đối với làng cùng với những nữ tử thiên tài kia căn bản không thèm để ý, cũng khó trách Mạc đại ca liều mạng muốn cứu sống làng về. Nguyên lai Mạc đại ca ưa thích là loại nữ tử này. Lấy Mạc Quốc Kỵ tài hòa cùng năng lực, hoàn toàn chính xác chỉ có cái loại cô gái này mới có tương xứng với hắn. Mạc Quốc Kỵ nhìn sầm thư âm nằm thẳng phía trên ngừng hồn Tiên Quỳnh Trì, ánh mắt là một tia hoài niệm. Nàng gọi là sầm thư âm là một nữ tử đối với ta rất tốt, ta thiếu lạc rất nhiều. Mạc đại ca, ngươi yên tâm, ngươi có nhiều Minh Tâm Thần Hoa như vậy, khẳng định có thể cứu về thư âm tỷ. Lâm Cô an ủi, tu vị của làng cùng với tiểu tác tuổi tác so với thư âm đều lớn hơn, bởi làng kêu Mạc đại ca. Sầm thư âm lại là Mạc Quốc Kỵ hồng nhan tri kỷ, gọi là sầm thư âm tự nhiên cũng là tỷ. Cảm ơn người cắt ngôn, nếu thực có thể thật cứu về thư âm, người chính là ta thư âm lớn nhất ân nhân. Mã Quốc Kỵ thành khẩn nói, Mạc đại ca, chúng ta vốn chính là bằng hữu, ta hướng người trợ giúp mẫu thân một dạng đi trợ giúp thư âm tỷ. Lâm Cô tế ra pháp bảo của mình, sau đó tiếp tục nói, Mạc đại ca, người bắt đầu thổi phát Minh Tâm Thần Hoa, sau đó ngừng hồn Tiên Quỳnh Trì trong phạm vi thuộc Vĩnh Anh Tiên Bực, chậm chạp dẫn đạo ta giữ vững thư âm tỷ. Lâm Cô biết mình tu vị mặc dù cao hơn Mạc Quốc Kỵ, thực lực không nhất định so với Mạc Quốc Kỵ hơn. Mạc Quốc Kỵ thôi phát Minh Tâm Thần Hoa khí tức so với làng thôi phát hiệu quả càng khẳng định tốt hơn. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, lần thứ nhất cầm ra 3 cây Minh Tâm Thần Hoa, sau đó thông qua sầm thu âm thân thể luyện hóa, đem Minh Tâm Thần Hoa khí tức toàn bộ đưa vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. đằng sau hắn thần niệm khu động. Những cái khí tức này trong ngừng hồn tinh quỳnh trì dọc theo một cái phương vị tràn xa, người khác không rời đi, lấy ra lại lấy ra 5 cây minh tâm thần hoa thổi phát. Một bên Lâm Cô cũng chỉ là nhìn âm trầm cảm thán mọc kỵ giàu có, xem như là cái ngao tiên đế tìm kiếm hồn phách thất lạc của lữ nhi hắn cũng xa xa không có như là máu kỵ hào phóng như thế. Minh tâm thần hóa thật giống như là không cần tiền thúc ra ngoài. Mã quốc kỵ 3 cây hoặc 5 cây, một tổ trọn vẹn thổi phát 10 tổ, dùng hơn 40 gốc minh tâm thần hoa, lúc này mới dừng tay lại. Giờ khắc này căn bản không cần hắn dẫn đạo, trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ minh tâm thần hoa ẩn chứa sầm thư âm khí tức. Loại minh tâm thần hoa này tản mát ra ngoài, chỉ có sầm thư âm một người hồn phách có thể cảm ứng được. Hồn phách khác xem như chạm tới, vô pháp cảm ứng được minh tâm thần hoa trong đó. Tiên đế làm sự tình máu kỵ làm được, bất quá tiên đế dùng chính mình thực lực, mà quốc kỵ lại dùng tài lực. Mà lại máu kỵ cách làm minh tâm thần hoa không cần tiền này so với lúc trước tiên đế cái ngao không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cái ngao tiên đế phát ra minh tâm thần hoa khí tức bị pha loãng, đến âm minh giới thời điểm đã là rất yếu ớt. Mà quốc kỵ sử dụng mấy chục gốc minh tâm thần hoa, xem như đến im âm minh giới khí tức y nguyên vẫn còn rất mạnh. Đương nhiên mà quốc kỵ cũng có cái thế yếu, cái kia chính là sầm thư âm hồn phách tiến vào âm minh thời điểm tu vị có thể kém xa tít tắp cái phi yến. Hồn phách càng yếu càng khó cảm ứng được minh tâm thần hoa khí tức. Chương 566 sầm thư âm hồn phách. Từ xưa tới nay, vô luận là thế giới phàm tục hay thế giới tu sĩ đều có chuyện về luân hồi. Thế giới phàm tục càng nhiều đối với luân hồi phỏng đoán, ngửa đầu có thể nghe được lời đồn, cho nên đối với chuyện luân hồi cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, luân hồi là chân thật tồn tại. Nhưng mà đại đa số luân hồi đối với tu sĩ mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhiều tu sĩ luân hồi về sau, trí nhớ của kiếp trước biến mất, cho nên cứ việc luân hồi cũng là một tồn tại cùng kiếp trước không có lửa điểm liên hệ. Kỳ thật, đây đối với đại đa số người phàm tục tới nói cũng giống như vậy. Rất nhiều người trong mộng thường sẽ mộng lên một chút tràng cảnh không chút nào muốn làm. Kỳ thực, đó bất quá là kiếp trước một chút phá toái ký ức mà thôi. Thế giới phàm tục cũng bởi vậy mà bịa thành mạnh bà thang một chuyện. Nghe đồn linh hồn tiến vào luân hồi nhất định phải tại trước khi vượt qua Nại Hà Kiều uống xong một bát mạnh bà thang. Bởi vì tu sĩ biết luân hồi về sau sẽ là mẫn diệt trí nhớ của kiếp trước. Rất nhiều tu sĩ vẫn lạc về sau, hồn phách lưu lại tại âm minh giới, lại không muốn đi luân hồi. Hoặc tại trước khi luân hồi, nghĩ hết thủ đoạn bảo vệ trí nhớ của mình, không bị luân hồi ma diệt. Một chút tu sĩ cường đại đến cực hạn, lại có thể sau khi luân hồi bảo trì cường thế ký ức, sau luân hồi vẫn là một đời cường giả. Âm minh giới vốn chính chỗ ăn mòn hồn phách ký ức cùng linh trí. Tại âm minh giới thời gian dài, y nguyên tự động đi luân hồi, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Mà dù như thế, âm minh giới lưu lại hồn phách vẫn là càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, đông đảo hồn phách nơi hẻo lánh, có một cái hồn phách gầy yếu vô cùng, cẩn thận di chuyển, cùng đông đảo hồn phách một dạng. Nàng đồng dạng không muốn đi luân hồi, bởi vì luân hồi về sau, nàng sẽ không biết mình là chính ai. Như thế luân hồi cũng không luân hồi có gì khác nhau. Nếu mà so sánh, nàng tha rằng ở trong này mặc cho trí nhớ của mình chậm rãi mà diệt. Có nhiều thứ, dù là nhiều ký ức một hơi cũng không so với nhớ lại. Rõ sống lại một đời muốn tốt, duy nhất không tốt là hồn ở nơi này hồn phách quá nhiều. Nàng muốn tìm một cái địa phương không gian hơi lớn một chút, khó mà đến giúp. Giờ phút này, làng cẩn thận đi ra bên ngoài trôi đi. Tại trong cảm giác của làng, làng nhiều nhất còn có mấy năm thời gian. Thời gian mấy năm trôi qua, trí nhớ của làng cùng linh trí sẽ bị âm minh giới ăn mòn, sau đó tự động đi luân hồi. Nàng hy vọng tìm một cái địa phương an tĩnh. Sau đó thời gian dần trôi qua, suy nghĩ làng tu luyện sau này mỗi một cái sự kiện, nhớ mẹ nàng, nhớ Vấn Thiên học cung, nhớ Mạc Quốc Kỵ từng ly từng tí. Nếu như Mạc Quốc Kỵ ở chỗ này, dù là hồn phách đã mỏng manh không thể lại mỏng manh này, hắn y nguyên có thể cảm nhận được đây là hồn phách sầm thư âm. Cùng người khác hồn phách khác biệt, sầm thư âm hồn phách yếu ớt, cực kỳ mỏng manh, lại hoàn hảo vô khuyết, không phải là không trọn vẹn hồn phách. Ngay lúc này, Sầm Tử Âm cảm nhận được khí tức quen thuộc, để đến khi làng run sợ, đó là nhục thể làng kích động mãnh liệt, để hồn phách của làng kém chút nữa tản ra phá toái. Hồn phách cùng nguyên thần khác biệt, nguyên thần có thể bỏ chạy, hồn phách vẹn vẹn chỉ là một loại mỏng manh tinh thần ý niệm. Nguyên thần bị diệt về sau có thể một lần nữa ngừng tụ, nếu hồn phách tiêu vong cơ bản khó mà ngừng tụ. Người phàm không có tu vị, sau khi chết hồn phách đại đa số mờ mịt trạng thái, rất khó thời gian dài có được ký ức cùng trí tuệ. Tu sĩ khác biệt, trí nhớ bọn hắn chính là những tồn tại ở trong nguyên thần đồng dạng, thời gian dài tồn tại trong hồn phách. Tu sĩ sở dĩ vẫn là, đó là bởi vì nguyên thần bị diệt, hồn phách cùng nhục thân tách rời, không có cách nào trở lại nhục thân lúc đầu, cuối cùng tự động xông vào âm minh giới. Một khi tiến vào âm minh giới, vậy liền không có cách nào tìm tới nhục thân khả năng. Cho dù là đỉnh cấp đại lăng cũng chỉ là thông qua luân hồi bảo trụ, linh trí cùng với ký ức thủ đoạn tìm về lúc đầu chính mình. Bọn hắn một dạng không có cách nào từ âm minh giới tìm kiếm mình nhục thân, huống chi rất nhiều tu sĩ vẫn lạc về sau, nhục thân đã bị hủy đi. Cũng là dạng này, Sầm Tư Âm mới cảm giác được chấn kinh. Nàng thế mà cảm nhận được khí tức nhục thân mình. Phải biết làng tại tinh không cấm địa bên ngoài tu chân giới vẫn lạc. Làng tin tưởng mà Quốc Kỵ khẳng định bảo trụ nhục thể của một làng. Nhưng mà Quốc Kỵ có bản lãnh đi nữa cũng vô pháp tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian có năng lực đưa làng nhục thân tới âm minh giới. Vô luận nhục thân của làng thế nào đi vào âm minh giới, Sầm Tư Âm đều không muốn từ bỏ. Nàng một khi về tới nhục thân của mình có cơ hội tỉnh lại. Âm minh giới hồn phách có mạnh có yếu, nhưng là hồn phách mạnh hơn cũng bất quá là càng thêm ngưng thực, tồn tại thời gian dài hơn. Ngược lại không phải nói là lực công kích, chỉ có một ít hồn phách tu luyện mới đặc biệt, hồn phách công pháp có thể cường đại lực công kích. Sầm Tư Âm hồn phách mỏng manh cũng là miễn trừ từ trong đông đảo hồn phách tràn ra ngoài. Hồn phách tại âm minh giới tốc độ là cực nhanh vô cùng, coi như chớ Sầm Tư Âm hồn phách mỏng manh, tốc độ làng cực kỳ cấp tốc. Loại tốc độ này có đại giới, cái kia chính là để cho mình hồn phách càng mỏng manh. Mấy ngày sau, Sầm Tư Âm hồn phách cơ hồ nhạt yếu đến không nhìn thấy. Nếu Sầm Tư Âm tại một chỗ bất động, hồn phách của nàng có thể tồn tại mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Một khi nàng nhanh chóng như vậy tại âm minh giới phi tốc gấp độ, hồn phách của nàng có lẽ chỉ hơn 10 ngày, thậm chí là mấy ngày liền tiêu tán. Lại là 10 ngày đi qua, ngay tại Sầm Tư Âm sắp kiên trì không nổi thời điểm, nàng cảm nhận được vòng xoáy khổng lồ mà nhục thân của làng ngay tại vòng xoáy đối diện này. Vòng xoáy thật giống như là địa ngục để làng tử vong đồng dạng, tản mát ra khí tức tử vong. Sầm Tư Âm vẹn vẹn có chút do dự, liền trực tiếp vọt vào vòng xoáy ở trong. Làng không vào đi cũng không kiên trì được bao lâu, vậy cần gì phải tiếc thân. Vừa tiến vào vòng xoáy, làng càng rõ cảm nhận được một loại khí tức thuộc về làng. Sầm Tư Âm tốc độ chậm lại, nàng có chút khổ sở, sắp gặp phải nhục thân mình, có thể hồn phách của làng không tiếp tục kiên trì được. Một đạo khí tức quen thuộc tại lúc này bị vòng xoáy mang theo dung nhập làng thân thể, hồn phách nàng một chút liền ngừng thật đứng lên. Sầm Tư Âm kích động lần nữa run lên, làng vững tin tia khí tức kia đích thực là từ thân thể làng thẩm thấu ra, mà lại khí tức để cho làng hồn phách ngưng thực lên lại là truyền thuyết cấp 9 tiên linh thảo minh tâm thần hoa khí tức. Minh tâm thần hoa hay là Sầm Tư Âm tại âm minh giới đã nghe qua một chút cường đại hồn phách nói qua. Minh tâm thần hoa lại tiên linh thảo này, nghe nói loại tiên linh thảo này cực kỳ khó có được, chẳng những có thể lấy được hồn phách ngưng thực, có thể tại âm minh giới hồn phách tìm tới nhục thân mình. Chẳng lẽ có người mang theo nhục thân của làng tới đây tìm kiếm nàng? Hồn phách một khi ngưng thực, Sầm Tư Âm càng là sốt ruột, tốc độ càng nhanh. Tại Sầm Tư Âm hồn phách từ từ tiêu tán tới cấp tốc ngưng thực, sau đó cấp tốc lao ra, đồng thời một cái đạo hồn phách ẩn nấp tại vòng xoáy hẹo lánh đột ngột xuất hiện. Đạo hồn phách này cơ hồ tương đương với một nguyên thần tương đối ngưng thực, hình thái cơ hồ đều là có hình dáng. Hắn kinh dị xem Sầm Tư Âm hồn phách rời đi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: lại có người dùng minh tâm thần hoa triệu hoán sâu kiến này hồn phách, lãng phí, thật lãng phí. Một câu nói chưa nói hết, hồn phách ngưng thực lại nhanh chóng đi theo, trong ánh mắt cơ hồ thực chất mang theo một kỳ vọng kinh hỉ. Hắn không cảm ứng được dung hợp Sầm Tư Âm nhục thể thần khí tức hồn phách, thế nhưng hắn có thể trông thấy Sầm Tư Âm hồn phách. Chỉ cần hắn đi theo Sầm Tư Âm đằng sau, có thể đi theo Sầm Tư Âm đằng sau hấp thụ minh tâm thần hoa khí tức, sau đó lớn mạnh chính mình hồn phách. Không, hắn không cần hấp thụ minh tâm thần hoa, chỉ cần thôn phệ phía trước hồn phách là được rồi. Hắn vô số năm trốn ở bên cạnh vòng xoáy là vì cái gì? không phải là từ nơi này địa phương tiến vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, sau đó thoát âm minh giới trở lại tiên giới sao? Chỉ cần hắn có thể trở lại tiên giới, hắn ắt có niềm tin chính mình tái tạo thân thể. Người khác một cái hồn phách tái tạo thân thể là trò cười, hắn chúc lại không phải trò cười. Hắn tại âm minh giới vô số năm qua, chẳng những hồn phách không tiêu tán, ngược lại càng ngưng thực. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, còn có mấy trăm năm thời gian liền xông ra ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Hiện tại có người dùng minh tâm hồn hoa ngưng tụ hồn phách, hắn há có thể không theo đó chiếm chút tiện nghi? Chỉ cần thông qua trước mặt hồn phách hấp thụ dung hợp minh tâm thần hoa này, hắn liền có khả năng sớm xông ra ngoài âm minh giới. Sấm thứ âm tại trong vòng xoáy một đường gấp độn, hồn phách là tùy ý niệm thể, so với thần nguyên còn muốn hư vô, cho nên hồn phách có trời sinh cảm tính, bình thường vết đứt hư không đều sẽ có bản năng tránh ra. Cho nên khi tiến vào vòng xoáy vài ngày sau, Sầm Thu Âm vẫn là bình yên vô sự. Không chỉ như thế, theo nàng gặp phải minh tâm thần hoa khí tức càng nhiều, hồn phách nàng càng thêm ngưng thực. Mà có kỵ cùng người khác khác biệt, hắn quá hào phóng. Hào phóng đến cơ hồ tại vùng này thường cách một cái khoảng cách liền có dung hợp minh tâm thần hoa khí tức. Hồn phách sau lưng Sầm Thu Âm kia trong lòng càng khó nhịn. Hắn trông thấy Sầm Thu Âm càng ngày càng ngưng thực hồn phách, trong lòng thật giống như là sâu gióm nhúc nhích đồng dạng, hận không thể trực tiếp đem Sầm Thu Âm đá đi, chính mình hấp thu minh tâm thần hoa. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi hắn làm như vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một lần. Đi theo Sầm Thu Âm đằng sau, chờ Sầm Thu Âm sắp xông ra ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì thời điểm, hắn một ngụm luốt Sầm Thu Âm, đây mới là lợi ích lớn nhất chỗ này. Lại là mấy ngày thời gian qua, hồn phách này trong lòng có chút lói thầm đứng lên, bởi vì hắn có chút sợ hãi. Sầm Thu Âm hấp thu minh tâm thần hoa thực là quá nhiều, liền xem như là tiên đế cũng vô pháp có loại tủ bút này. Nếu hắn gặp phải một cái đỉnh cấp cường giả, hắn thế nào đi thôn phệ Sầm Thu Âm? Nghĩ tới đây, hồn phách này cũng không tiếp tục nguyện ý chờ xuống, hắn muốn sớm nuốt Sầm Thu Âm. Chỉ cần đem Sầm Thu Âm nuốt vào, liền có thể dung hợp ký tức minh tâm thần hoa trong hồn phách Sầm Thu Âm không có triệt để tiêu tán. Nói không chừng hắn còn có thể nhờ vào đó cảm nhận được một tia Sầm Thu Âm thân thể khí tức minh tâm thần hoa. Nếu như vậy, hắn vô số năm ở chỗ này chờ đợi thu hoạch cũng không bằng cái lần này thu hoạch lớn. Sầm Thu Âm tại âm minh giới cũng có bao nhiêu năm, nàng không phải hoàn toàn không biết gì. Nàng rất nhanh phát hiện hồn phách ngưng thực cấp tốc tới đây. Tại âm minh giới, hồn phách ở giữa tổn thương lẫn nhau, vậy quá mức bình thường. Huống chi Sầm Thu Âm phi thường rõ ràng minh tâm thần hoa đối hồn phách ý vị thế nào. Nàng càng là điên cuồng tăng nhanh tốc độ, coi như gặp minh tâm thần hoa ký tức cũng không tiếp tục đi dung hợp. Chỉ là Sầm Thu Âm hồn phách quá mức nhỏ yếu, dù là hấp thu minh tâm thần hoa vẫn kém xa tít tắp hồn phách ngừng thực đuổi phía sau kia. Thân thể ký tức giờ phút này truyền đến, Sầm Thu Âm biết nàng đã gần tới nhục thân của mình. Chương 567, huyền tiên cũng có thế giới. Nếu là minh tâm thần hoa khí tức quá mức yếu kém, Máu Quốc Kỵ nhất định phải ở phía trên ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì không ngừng dẫn đạo minh tâm thần hoa khí tức, để minh tâm thần hoa khí tức thẩm thấu đến mỗi một nơi hẻo lánh. Bởi vì Máu Quốc Kỵ quá mức giàu có, một lần dùng khoảng 40 gốc minh tâm thần hoa, căn bản không cần hắn dẫn đạo. Minh tâm thần hoa khí tức trải rộng khu vực này, cho nên Máu Quốc Kỵ một mực canh giữ bên cạnh thân thể Sầm Thu Âm, không cần đi bốn phía dẫn đạo minh tâm thần hoa khí tức. Sắp tới một tháng thời gian, Máu Quốc Kỵ không có cảm nhận được Sầm Thu Âm hồn phách khí tức có chút lóng lẩy. Nếu không phải Lầm Cô nói cho hắn biết, lấy thực lực của hắn không có cách nào tiến vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, hắn nói không chừng tiến vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì nhìn xem. Không thể tiến vào ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, Máu Kỵ dự định một đoạn thời gian nữa tiếp tục sử dụng minh tâm thần hoa, đồng thời đem diện tích tìm kiếm mở rộng gấp 10 lần. Tại thời điểm Máu Kỵ có chút lo lắng cảm nhận được Sầm Thu Âm hồn phách khí tức, Máu Kỵ cùng với Sầm Thu Âm thời gian rất lâu, mà lại là Sầm Thu Âm nhục thân một bên tại hắn bất hủ giới. Dù hắn cùng Sầm Thu Âm không có vợ chồng chi thực, trên cái thế giới này ngoại trừ Sầm Thu Âm bên ngoài không có người thứ hai so với Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ ràng. Nhưng là Mạc Quốc Kỵ rất nhanh cảm nhận không đúng, hắn thần niệm cảm nhận được Sầm Thu Âm hồn phách tựa hồ đang liều mạng bên ngoài trốn, đằng sau tựa hồ có một cái cường đại hồn phách truy sát nàng. Mắt thấy lại có mấy hơi thời gian Sầm Thu Âm liền bị nuốt vào, Mạc Quốc Kỵ trong lòng tức giận, hắn đưa lửa điểm cân nhắc cũng không có, vọt thẳng hướng ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, một đao bổ về cái hồn phách sau lưng Sầm Thu Âm. Cơ hồ là tại hồn phách kia muốn quấn lấy Sầm Thu Âm hồn phách đồng thời, Máu Kỵ trường đao màu xám đánh xuống, hồn phách kia hung ác giờ phút này cũng không thể không tránh ra. Sầm Thu Âm tại thời cảm nhận được Máu Quốc Kỵ tới, làng không có lừa điểm cố kỵ, trực tiếp nhào về thân thể mình. Sầm Thu Âm hồn phách cùng nhục thân cấp bậc, ngay cả tiên nhân đều không đến. Tại phía dưới, tác dụng cấp 9 tiên linh thảo minh tâm hồn hoa, cơ hồ tại hồn phách của nàng vừa chạm vào nhục thân, bắt đầu dung hợp cùng nhau. Bởi Sầm Thu Âm nhục thân bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn mang theo lồng đậm dày đặc hồng mông sinh cơ. Tại Sầm Thu Âm hồn phách dung hợp nhục thân đồng thời, linh khí liền dần dần cường thịnh. Giữa khắc này, linh hồn nàng bắt đầu khôi phục, nguyên thần cấp tốc trưởng thành. Lâm Cô cũng không có thời gian xem Sầm Thu Âm, nàng khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Nàng đã nói với Mạc Quốc Kỵ trong ngừng hồn tiên quyền trì không thể xuống, một khi xuống dưới chẳng khác nào mất mạng. Mạc Quốc Kỵ thế mà nhào vào ngừng hồn tiên quyền trì, nàng kêu một tiếng sợ hãi. Mạc đại ca về sau liền biết, nói cái gì cũng không kịp. Tình huống phía trước là một dạng thấy rõ. Nếu như Mạc Quốc Kỵ hơi do dự một chút, Sầm Thu Âm hồn phách cũng bị người kia luốt vào. Ha ha. Một trận cười bén nhọn rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên tai, hồn phách truy sát Sầm Thu Âm kia. Tại khi Mạc Quốc Kỵ một nào bộ ra, không có luốt đến Sầm Thu Âm, ngược lại cười lớn. Chúc lại không cảm kích, không được thượng thiên đối với hắn chiếu cố. Hắn thế mà nhìn ra một bộ hoàn mỹ nhục thân. Mạc Quốc Kỵ nhục thân tuổi trẻ vô cùng, trẻ tuổi như vậy tấn cấp đến huyền tiên tu vị, tư chất có thể kém mới là quái sự. Hắn muốn rời khỏi âm minh giới vì cái gì? Không giống như là muốn tạo nên nhục thân mình hay sao? Tạo nên nhục thân tốt nhất, thuận tiện thủ đoạn là gì? Đoạt xá, thứ yếu mới là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trên thế giới vô số năm qua, sáng tạo ra bao nhiêu đại năng, chỗ nào có thể tìm tới một cái đỉnh cấp thiên tài đại bảo? Thủ đoạn có thể dựa nhất chính là đoạt xá. Đoạt xá dễ dàng, nhưng là muốn tìm tới đối tượng đoạt xá hoàn mỹ rất khó. Trên thế giới hoàn toàn chính xác không có nhiều đỉnh cấp thiên tài. Những cái thiên tài này đều không ngoại lệ, đều là đệ tử hạch tâm đại tiên môn. Không nói bên người những đệ tử hạch tâm này thời khắc đều có cao nhân hoặc đỉnh cấp thủ đoạn bảo vệ. Xem như những đệ tử hạch tâm này chính mình có cái nào có thể dễ trêu. Hắn một cái hồn phách, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không phải. Một khi tới tiên giới, thực lực sẽ yếu hơn mấy cái đẳng cấp. Dưới cái loại tình huống này, muốn tìm một đối tượng đoạt xá rất là khó khăn. Hết lần này tới lần khác, thời điểm có người đưa tới hắn cho hắn đoạt xá, vẫn là một cái đối tượng đoạt xá hoàn mỹ như thế. Hồn phách dù sao cũng là hồn phách, hắn không cách nào cảm ức được. Mạc Quốc Kỵ bình thường và tầm thường, coi như Mạc Quốc Kỵ là thiên tài cao cấp tu sĩ. Giờ khắc này Trúc Lai triệt để từ bỏ Sầm Thu Âm hồn phách, vọt thẳng vào Mạc Quốc Kỵ thức hải. Với hắn mà nói, Mạc Quốc Kỵ tu vị cùng với hắn nói cơ duyên. Hắn vẫn cho là tu sĩ có thể sử dụng nhiều minh tâm thần hoa như vậy nhất định là một cái đỉnh cấp cường giả. Ai có thể biết chỉ là một cái tu sĩ phổ thông như Mạc Quốc Kỵ đây. Hắn sở dĩ muốn thôn phệ Sầm Thu Âm hồn phách là lo lắng người vì Sầm Thu Âm chiêu hồn là một cái đỉnh cấp cường giả. Hiện tại khu khu một cái huyền tiên tu sĩ, vậy hắn đương nhiên cũng có lời điểm e ngại. Hồn xá đoạt phách kỳ thực so với nguyên thần đoạt xá càng là đơn giản hơn, bởi vì hồn phách tại trong thức hải so với nguyên thần càng thêm khó chơi. Hồn phách này vừa mới tiến vào Mạc Quốc Kỵ thức hải, Mạc Quốc Kỵ biết không tốt, đây là thứ yếu, chủ yếu là âm minh khí tức trong ngưng hồn tiên quỳnh trì không ngừng hộ thực Mạc Quốc Kỵ, nhục thần cùng với tiên nguyên, thậm chí ngay cả Mạc Quốc Kỵ thần niệm cũng bị khí tức trong ngưng hồn tiên quỳnh trì ăn mòn. Trừ cái đó ra, phía dưới ngưng hồn tiên quỳnh trì có một loại âm minh lực lượng cực kỳ cường đại, nắm kéo hắn, để hắn căn bản không cách nào lừa điểm cơ hội xông ra ngoài ngưng hồn tiên quỳnh trì. Xem như Lâm Cô không nói, Mạc Quốc Kỵ phi thường rõ ràng, một khi tan mất âm minh giới, hắn không còn mạng sống cơ hội, trừ khi hắn là đại năng tiên nhân. Một cái huyền tiên tu sĩ tấn nhập âm minh giới còn có thể sống sót mới là quái sự. Mạc Quốc Kỵ quyết định thật nhanh, hắn không chút do dự cầm lấy tấm lạc thư còn chưa bắt đầu luyện kia ném vào cho Lâm Cô, quát lớn: Lâm Cô, đem một chương lạc thư này luyện hóa, bọc lấy người cùng Thư Âm rời khỏi nơi đây, giúp ta chiếu cố tốt âm Thư Âm. Vừa mới nói xong câu đó, âm khí bằng bạc dưới ngưng hồn tiên quỳnh trì liền đem Mạc Quốc Kỵ cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này chỗ nào có thể lo lắng âm khí này, liền xem như sắp cuốn đến âm minh giới, hắn cũng không có đoái hoài tới. Giờ phút này hồn phách trong thức hải hắn bắt đầu đối với cái hắn đoạt xá, hiện nhiên hồn phách này không hy vọng Mạc Quốc Kỵ nhục thân rơi vào âm minh giới bị phá hủy. Mạc Quốc Kỵ thức hải chuyển tới từng đợt xé rách đau đớn, hồn phách muốn đối với Mạc Quốc Kỵ đoạt xá kia có chút mắt trợn tròn. Hắn thế mà trong thức hải Mạc Quốc Kỵ không có thấy nguyên thần, tu sĩ không có nguyên thần hắn là lần đầu tiên thấy. Tại trong Mạc Quốc Kỵ thức hải chỉ có một cái tiên nguyên hồ lớn màu tím, cự đại vô biên. Không chỉ thế, Mạc Quốc Kỵ thức hải rộng lớn vô cùng, thậm chí so ra vượt một chút tiên vương thức hải. Đây là để cho hắn mừng rỡ không thôi. Rất nhanh, hồn phách này tìm được thủ đoạn đoạt xá Mạc Quốc Kỵ, chính là thôn phệ Mạc Quốc Kỵ hồn phách, khống chế tử phủ. cứu ra Sầm Thư Âm về sau, Ma Quốc Kỵ triệt để tỉnh táo. Hắn tu vị nói kém xa Tít Táp Hồn Phách Đoạt Xá này. Hắn còn thuộc về chính mình bí mật Bất Hủ Giới. Nghĩ tới đây, Ma Quốc Kỵ trực tiếp mở ra Bất Hủ Giới, đồng thời hồn phách bay vọt vào Bất Hủ Giới. Lồng đậm hồng sinh tức truyền ra, hồn phách Đoạt Xá Ma Quốc Kỵ lập tức ngốc trệ, lập tức chính là cuồng hỉ. Hắn rốt cuộc thu về được cơ duyên của mình. Khó trách tên Huyền Tiên tu sĩ sâu kiến cường đại đến thế, còn giàu có như vậy. Sao hỏa này vậy mà có được hồng mông sinh tức, còn ẩn nấp thức hải ở chỗ sâu nhất. Cảm nhận được Ma Quốc Kỵ hồn phách này vọt vào hồng mông sinh tức chỗ, đạo hồn phách này trong nháy mắt liền vọt vào. Không phải là hắn chủ quan nói, mà bất cứ người nào cũng không có khả năng nghĩ tới, Ma Quốc Kỵ có được một cái thế giới thuộc về mình. Có được thuộc về mình thế giới đều là nhân vật trong truyền thuyết, xem như toàn bộ tiên giới cũng không nhất định có. Đương nhiên một chút đại lăng cũng có được các loại chân linh thế giới, nhưng cái này không phải thế giới của mình. Thế giới như thế nào cho dù là luyện hóa, vừa mở ra các loại thế giới khí tức liền bị để hắn biết. Bất Hủ Giới thuộc về Ma Quốc Kỵ thế giới. Cứ việc Bất Hủ Giới còn không có hình thành hoàn toàn, thế giới này là Ma Quốc Kỵ ngừng tụ ra. Tại trong thức hải quán, Bất Hủ Giới cùng thức hải dung hợp cùng nhau, căn bản không có lửa điểm đột ngột. Ở chỗ này hắn chính là chúa tể. Một cách cường đại tu sĩ tiến vào Bất Hủ Giới, có lẽ sẽ không hình thành hoàn toàn Bất Hủ Giới đánh nát, nhưng là tu sĩ hồn phách này hiển nhiên không có cách nào đánh nát Bất Hủ Giới. Dù Ma Quốc Kỵ giờ khắc này ở trong Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, thân thể hắn không thể tiến vào Bất Hủ Giới. Hắn cũng có vô số thủ đoạn đối phó với hồn phách không trọn vẹn trước mặt này. Tại hồn phách vừa tiến vào Bất Hủ Giới đồng thời, Ma Quốc Kỵ Bất Hủ Giới triệt để đóng lại đứng lên, không còn lửa điểm khí tức tràn ra. Thành Cầm Chi Tâm Hỏa Diễm trực tiếp tại trong Bất Hủ Giới tàn phá bừa bãi, ngọn lửa điên cuồng bạo tạo thành một cái đợt lại một đợt sóng lớn, mà những sóng lớn này đối với cái đạo liệu hồn phách này càng là thiêu đốt. Thẳng đến lúc này đạo hồn phách ngưng thực mới phản ứng được, nơi này là một cái thế giới, một cái thế giới thuộc về tên Huyền Tiên tu sĩ, trong mắt hắn coi như sâu kiến kia. Thả ta ra, thả ta ra ngoài, ta cho ngươi biết thế nào đi khỏi nơi đây, đạo hồn phách này gấp điên cuồng gọi. Hắn biết muốn đánh động Ma Quốc Kỵ chỉ dùng Ma Quốc Kỵ thứ cần thiết nhất đi. Hiện tại Ma Quốc Kỵ bị Âm Minh Giới khí tức lôi kéo, có lẽ đợi không được hắn rơi xuống Âm Minh Giới liền sẽ bị vòng xoáy hư không nhận mang, hoặc là vết lứt xé rách. Ma Quốc Kỵ giờ phút này nơi nào có tinh lực đi quản cái đạo hồn phách này. Hắn cảm giác chính mình tiên nguyên tại kịch liệt biến mất, thần niệm mở rộng đi ra quang suy yếu, mấy đạo gào thét không gian nhận mang từ bên người Ma Quốc Kỵ sắt qua, toàn thân đều là mềm yếu vô lực. Ma Quốc Kỵ biết hắn vượt qua Ngưng Hồn Tiên Quyền Trì, giờ phút này gặp phải cùng trước đó là tiến vào Ngưng Hồn Tiên Quyền Trì một dạng hư không nhận mang vòng xoáy. Trong cái loại vòng xoáy nhận mang này, đồng đảo vết đứt hư không, Ma Quốc Kỵ thần niệm miễn cưỡng quét qua một chương lạc thư trong Bất Hủ Giới bắt ra đầu đi ra, dùng lạc thư quấn quanh chính mình thì chuyển toàn lực thần ký vọt vào trong một đạo vết lứt hư không, cùng rơi vào Âm Minh Giới. Nhục thân bị hủy, hồn phách bị luân hồi cũng không bằng tiến vào vết lứt hư không. Chương lạc thư này hắn cơ hồ luyện hóa bốn thành, tại vết lứt hư không tốt xấu cũng có một tia sinh cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.